Đại thần dẫn vào ngực 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 147, cô không biết một chút gì về chuyện ngày xưa của hắn. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki. Hạ quý thần đang lau tay, nghe quý ức nói vậy thì động tác dừng lại một chút, ngay sau đó liền rũ mi mắt. Không biết có phải là do quý ức ảo giác hay không mà cô cảm thấy không khí trong phòng ăn rõ ràng nặng nề hơn lúc nãy. Cô nhìn trộm Hạ Quý Thần, nghĩ rằng hắn mất hứng, ai ngờ chỉ qua 3 giây đồng hồ, hắn liền đặt khăn ướt ở trong tay xuống, sau đó nâng mí mắt lên, nhìn về phía cô rồi. Ừ, một tiếng, Quý ức vốn đang khẩn trương, trong nháy mắt sự khẩn trương đều tan biến hết, cô hướng về phía Hạ Quý Thần cười dịu dàng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói lời từ biệt thì điện thoại di động bị Hạ Quý Thần tùy tiện đặt ở trên bàn vang lên. Hắn hạ mi mắt quét qua màn hình di động, theo sau liền ra dấu cho Quý ức chờ một chút, sau đó mới cầm lấy di động, vừa nghe vừa đi ra khỏi phòng ăn. Hạ Quý Thần giống như lúc nãy, ra ban công nghe điện thoại, hắn nói rất nhỏ, Quý ức ở trong phòng ăn chỉ có thể nghe lọt vài chỗ, nhưng cũng không rõ lắm nội dung nói chuyện của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần nhận điện thoại được vài phút, âm thanh của hắn bỗng lớn hơn rất nhiều, ngữ khí cũng trở nên sắc bén. Ông ta nghĩ mình là ai? Muốn cô ấy tự mình tới cửa xin lỗi sao? Nằm mơ đi, cậu nói lại với ông ta, hỏi xem có phải ông ta muốn tìm chỗ chết hay không. Quảng cáo, Tím Trương đang dọn bàn ăn, bỗng nhiên nghe thấy Hạ Quý Thần giống lên, cả người liền bị dọa, đầu ngón tay cầm đũa cũng buông lỏng khiến mấy chiếc đũa rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang liên tiếp. Âm thanh tức giận của Hạ Quý Thần lại vang lên, tôi nói cho cậu biết, không có cửa chính là không có cửa. Tưởng lấy chuyện này uy hiếp được tôi sao? Hòa giải cùng ông ta, từ nhỏ đến lớn, thứ tôi không sợ nhất chính là uy hiếp. Chỉ bằng ông ta, không xứng, nói xong Hạ Quý Thần liền cúp điện thoại, cầm điện thoại ném sang một bên, sau đó trở lại phòng ăn. Bởi vì vừa mới tức giận cho nên lúc Hạ Quý Thần xuất hiện ở trước bàn ăn sắc mặt cũng không được tốt, nhưng âm thanh mở miệng nói chuyện với Quý ức cũng còn xem như là bình thường. Vừa nãy cô định nói cái gì? Quý ức vốn dĩ muốn nói tạm biệt nhưng sau khi nghe Hạ Quý Thần hỏi, lại sửa lại. Anh, gặp chuyện gì phiền toái sao? Hạ Quý Thần đại khái là không có nghĩ tới Quý ức sẽ hỏi hắn vấn đề này, cho nên ánh mắt đang nhìn Quý ức liền xoẹt qua tia kinh ngạc. Lúc này, hắn tinh tường cảm giác được đáy lòng của mình đang tràn ra cảm xúc quay cuồng cùng kinh hỉ. Cô, thuận miệng hỏi, có tính là đang quan tâm không? Quý ức thấy Hạ Quý Thần không có nói chuyện, lại lên tiếng, đem suy đoán của mình nói ra. Có phải hay không cùng? Quý ức vốn định nói. Tôi, nhưng lời vừa đến miệng cô lại ngừng lại. Cứ cho là hắn giúp cô, nhưng ở trong lòng hắn, cô chưa chắc đã có trọng lượng như vậy đi. Quý ức mím môi, sửa miệng nói. Lâm Tổng có quan hệ. Không phải, Hạ Quý Thần cơ hồ không có chút do dự liền phủ nhận suy đoán của Quý ức. Hắn ý thức được mình quá dứt khoát, qua 2 giây lại giải thích. Bên trong công ty xuất hiện vài việc nhỏ. Ồ, Quý ức không có nói gì nữa, cô chỉ ngoài cửa. Quấy rầy anh lâu như vậy, tôi cũng nên đi rồi. Hạ Quý Thần thản nhiên đứng tại chỗ, hắn cũng không có giữ cô lại, chỉ. Ừ, một tiếng rồi nhìn về phía Thím Trương. Thím Trương hiểu ánh mắt của Hạ Quý Thần, vội vàng buông đồ ở trong tay xuống rồi tiễn Quý ức ra cửa. Lịch trình quay của Tam Thiên Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa được quyết định, do đó Quý ức trở lại trường học tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Đại học B điện ảnh lớn như vậy, Quý ức lâu lâu cũng có tiết học cùng với lớp đạo diễn, nhưng cô lại không có gặp Hạ Quý Thần. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, đảo mắt liền hết một học kỳ. Bởi vì thức đêm để xem phim truyền hình nên chủ nhật hôm nay Quý ức thức dậy rất muộn, cô vừa mới ngồi dậy, Đường Họa Họa đang ngồi ở trước máy tính bùm bùm đánh chữ liền quay đầu, hướng về phía cô kích động mở miệng. Quảng cáo, cách chương,